Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn Chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 114. Thẩm Thanh Huyền thành thật đá: Chỉ cần xem mặt một hai người thích hợp thôi. Ổn thôi, giọng Cố Kiến Thâm sặc mùi ghen tuông. Sau đó thì cùng nhau dùng bữa. Cuối cùng, Thẩm Thanh Huyền cũng nhận ra giọng điệu của hắn không ổn. Cố Kiến Thâm véo má y: Đã dùng bữa thì nhất định sẽ uống chút rượu, sau đó say sưa đánh mất cả lý trí. Sao có thể thấy được? Thẩm Thanh Huyền vội vàng nói. Sẽ không đâu, ta sẽ không với bọn họ. Cố Kiến Thâm không muốn nghe y nói nữa. Hắn cắn môi y một cái, nói: Không cho ngươi dùng bữa với bọn họ. Thẩm Thanh Huyền vốn không muốn làm việc này. Y và Cố Kiến Thâm tâm đầu ý hợp, y nào muốn gần gũi với người khác. Về chuyện nói dối tông đường, y đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để bịt miệng thiên hạ. Vậy nhưng y ngàn lần không ngờ tới Cố Kiến Thâm lại để ý chuyện này như thế. Cố Kiến Thâm cắn cổ y: Cũng không cho phép ngươi nhìn bọn họ. Nghe giọng điệu hung dữ của hắn, Thẩm Thanh Huyền chỉ cảm thấy trái tim ngọt ngào, mềm mại đến mức chân đứng không vững. Y đang định mở miệng, Cố Kiến Thâm lại nhấn mạnh: Không được nhìn ai hết. Đó, Thẩm Thanh Huyền dịu giọng nói: Không nhìn bọn họ. Nói đoạn, y ngẩng đầu lên nhìn hắn, cười hiếp mắt. Chỉ nhìn ngươi thôi. Cơn ghen của Cố Kiến Thâm đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Về cơ bản thì chỉ cần được Thẩm Thanh Huyền dỗ dành một chút, vị ngọt trong lòng hắn đã có thể át hết mùi chua. Thẩm Thanh Huyền hiện đang là người với điểm yếu. Tối đến, y đành chơi tư thế cưỡi ngựa cho tăng thêm phần phấn khích. Vì thế nên ngày hôm sau, y mệt tới mức không xuống được giường. Chuyện tuyển tú đã quyết, tú nữ cũng buộc phải tiến cung. Tuy đã xác định từ đầu là bọn họ sẽ khó có cơ hội được diện kiến thánh nhan, sẽ chẳng có tương lai, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Việc duy nhất Thẩm Thanh Huyền có thể làm là chờ qua vài năm, rồi đưa bọn họ ra ngoài, gả vào gia đình thích hợp. Đương nhiên với điều kiện là họ không gây chuyện. Các việc khác có thể không hỏi, nhưng chuyện này Cố Kiến Thâm nhất định phải hỏi tới cùng. Chuyện liên quan đến tình địch, hắn chắc chắn phải tìm hiểu chi tiết. Cố Kiến Thâm nói: Chờ có danh sách tú nữ thì đưa cho ta xem. Ngươi xem làm gì? Ta chọn cho ngươi. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm, sao cứ có cảm giác kỳ quái vậy nhỉ? Thôi, bỏ qua bỏ qua, hắn không tức giận là được. Chuyện này đúng là thiệt thòi cho hắn, là y có lỗi với hắn. Lần này không còn là thân phận hoàng đế mà ngược lại, Cố Kiến Thâm phải đảm nhận công việc của hoàng hậu, nghĩ đã thấy tức. Nửa tháng sau, danh sách được đưa tới. Cố Kiến Thâm vừa từ bên ngoài về, còn tặng Thẩm Thanh Huyền một thứ đồ chơi nước ngoài. Thẩm Thanh Huyền hiếu kỳ nhìn món đồ màu vàng lấp la lấp lánh kia, hỏi: Đây là cái gì? Máy đo địa chấn. Nghe riêng bốn từ thì cũng hiểu đấy, nhưng gộp chung một chỗ thì thật sự khó hiểu. Thẩm Thanh Huyền lại hỏi: Máy đo địa chấn? Vật phẩm đến từ phương Đông, là bảo vật đã có từ lâu đời. Vật này có tác dụng gì? Nghe nói có thể dự báo động đất. Người nhìn tám vị trí này, mặt trong của chúng đều có một viên ngọc. Nếu viên ngọc rơi vào miệng con cốc bằng hồng ngọc bên dưới, thì có nghĩa là ở hướng đó sẽ xảy ra động đất. Có chính xác không? Không. Đối với hắn, loại dụng cụ dự báo này cực kỳ không chuẩn. Tùy kỹ xảo bên trong có thể khiến người ta kinh ngạc, nhưng nếu có động đất thật, thì cảm giác của Cố Kiến Thâm còn đáng tin cậy hơn tất cả dụng cụ đo lường cộng lại. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Tuy không chuẩn, nhưng thứ này rất đẹp. Người có thấy như vậy không? Phải nói là cực kỳ đẹp, chế tác tinh xảo, từ trên xuống dưới phủ một màu vàng kim. Tám con cốc bên dưới tạc từ hồng ngọc, còn là loại hồng ngọc đẹp rất hiếm gặp. Đẹp. Cố Kiến Thâm vân vê vành tay mềm mại của y. Ta nghĩ chắc cháu người để thích nên mới vất vả mà vậy đó. Nghe hắn nói thế, Thẩm Thanh Huyền càng cảm thấy yêu thích hơn. Đồ vật do người mình thích tặng thì dĩ nhiên là cực kỳ thích rồi. Hai người nhìn nhau hồi lâu. Cố Kiến Thâm thấy y hứng thú, bèn nói: Hạt ngọc bên trong là má não đỏ, vô cùng xinh đẹp. Ta làm nó rơi xuống cho người xem nhé. Hiện giờ, với thân phận là người phàm trần thứ thiệt, Thẩm Thanh Huyền sợ hãi lặp lại: Đừng, đừng. Sẽ không có động đất đâu. Thẩm Thanh Huyền vẫn lắc đầu. Hân là vua một nước, y hiểu rõ sự đáng sợ của thiên tai. Y không muốn vì trò chơi trẻ con của mình mà bách tính phải chịu khổ sở dù chỉ là một chút. Trái tim tan chảy, Cố Kiến Thâm cầm tay y, nói: Yên tâm, có người ở đây, nước Kim chắc chắn sẽ mưa thuận gió hòa. Lời nói thật lòng, nhưng Thẩm Thanh Huyền lại cho rằng hắn chỉ đang dỗ mình vui. Y vừa cười nói: Lời tốt lành của ngươi như thế, ta sẽ nhận. Cố Kiến Thâm hôn y: Đi dùng bữa nhé. Đợi một chút. Thẩm Thanh Huyền chợt nhớ ra mình còn có việc cần nói với hắn. Có danh sách tú nữ rồi. Cố Kiến Thâm nhíu mày: Để ta xem. Hai người tới thư phòng. Cố Kiến Thâm khoát tay, oanh đề nhìn sang Thẩm Thanh Huyền, y bèn nói: Lôi hết đi. Thẩm Thanh Huyền cầm danh sách tú nữ, chưa kịp đưa cho Cố Kiến Thâm thì hắn đã kéo y vào lòng. Thẩm Thanh Huyền sững người. Cố Kiến Thâm gác cầm lên vai y, nói: Mở ra cho ta xem. Chẳng có quy củ gì cả. Cố Kiến Thâm thò tay vào y phục của y sờ nắng một phen. Lát nữa còn không có quy củ hơn cơ. Thẩm Thanh Huyền sợ hắn làm loạn trong thư phòng, bèn giữ lấy tay hắn, nói: Có xem hay không đây? Cố Kiến Thâm ôm y, nói: Ngươi đừng cọ nữa. Y ngồi trên đùi hắn, cái mông nhỏ dịch qua dịch lại một cách rất không thoải mái, khiến hắn cứng lên rồi. Thẩm Thanh Huyền cảm nhận được sự tồn tại của vật nào đó, mặt nhất thời nóng bừng. Ngươi thả ta xuống, ta không cọ ngươi nữa. Vậy ngươi cọ tiếp đi, tốt nhất là cọ vào trong luôn. So sánh về khả năng đùa giỡn lưu manh, Thẩm Thanh Huyền cam tâm nhận thua. Y ngoan ngoãn ngồi im, nhưng ánh mắt lại mơ hồ. Cố Kiến Thâm xem danh sách rất kỹ càng, hắn hỏi: Chọn mấy người? Theo lý mà nói thì... Ba người, không được hơn. Cố Kiến Thâm cắn tay y nói: Chờ đó, ta chọn cho người ba cô xấu nhất. Thẩm Thanh Huyền bị hắn trêu chọc đến mức cả cơ thể lẫn trái tim đều ngứa ngáy. Y nói: Ngươi nhìn tên cũng nhìn ra xấu hay đẹp hả? Cố Kiến Thâm thật sự nhìn ra được. Đương nhiên, hắn sẽ không nói cho y biết. Hắn trả lời: Xấu đẹp gì cũng thế, ngươi được không được phép gặp bọn họ. Được, không gặp ai hết. Chỉ gặp ta thôi. Chỉ gặp ngươi. Miệng bệ hạ ngọt như thế, có thoa mật lên không đó? Để thần nếm thử xem nào. Dứt lời, hắn hôn lên khắp môi y thật lâu. Thẩm Thanh Huyền bị hắn hôn đến mức hưng phấn, lập tức đẩy hắn ra, hỏi: Có chọn không hả? Lúc này, Cố Kiến Thâm mới tập trung nhìn danh sách. Ta phải xem kỹ mới được. Hắn xem cực cẩn thận, trong đầu xác nhận thông tin cực nhanh, loại hết những người đặc biệt xuất sắc, cũng loại luôn các cô thích mặc đồ đó. Chứng kiến dáng vẻ nghiêm túc của hắn, Thẩm Thanh Huyền chỉ cảm thấy buồn cười. Đột nhiên, Cố Kiến Thâm dừng lại. Thẩm Thanh Huyền đang xem cùng hắn, thấy hắn ngừng lại, y cũng ngừng theo. Ánh mắt rơi xuống tên của tú nữ kia. Liên Hoa. Cố Kiến Thâm nhìn chằm chằm vào hai chữ này thật lâu, cuối cùng vẫn lướt qua. Trong lòng hắn nghĩ, âm đọc lên giống hệt tiểu Liên Hoa của hắn. Xét trên vương diện này, hắn phải nương tay với nàng ta. Thẩm Thanh Huyền cũng chú ý đến. Y không biết Cố Kiến Thâm đang nghĩ gì, chăm chăm nhìn cái tên này. Lẽ nào Cố Kiến Thâm quen biết tú nữ này? Hắn đã quên hết mọi thứ, vậy mà vẫn nhớ cái tên này. Không biết vì sao, cái tên này gợi cho y một cảm giác rất bất an, hoảng hốt mơ hồ, khó lòng hình dung. cũng chẳng rõ căn nguyên. Cố Kiến Thâm đánh dấu tên ba người, đóng danh sách lại và nói, cứ vậy đi. Chọn ba người xấu nhất rồi hả? Cố Kiến Thâm cắn lớp da thịt non mềm của y. Ừ. Kỳ thực, để được dâng đến trước mặt quốc vương thì làm gì có ai xấu. Chẳng qua những người Cố Kiến Thâm chọn đều là loại hình mỹ nhân ưa mặc đồ tang mà Thẩm Thanh Huyền ghét nhất. Thẩm Thanh Huyền bị hắn cắn đến tê dại cả người. Bèn đẩy hắn ra, nói, đây dùng bữa thôi. Cố Kiến Thâm tự ý làm bữa, cố tình đặt ra ba quy tắc cho y. Đã nói rồi đó, không cho phép người gặp bọn họ. Thẩm Thanh Huyền đáp ứng, Cố Kiến Thâm lại nói, nếu vô tình nhìn thấy, cũng phải tránh đi ngay. Thẩm Thanh Huyền dở khóc dở cười, chấp thuận. Đỡ. Cố Kiến Thâm vẫn chưa yên tâm, đợi đến lúc thích hợp, phải nhanh chóng cho bọn họ xuất cung. Trong lòng Thẩm Thanh Huyền ngập tràn cảm giác mềm mại. Nghe lời ngươi hát. Vậy hẳn là ổn rồi. Cố Kiến Thâm như chú quấn bự liếm người loạn xạ, vừa giở trò, vừa ấm ức kêu lên. Thẩm Thanh Huyền bị hắn quấy nhiều đến nỗi tâm trí mê loạn. Kết quả là hai người vẫn làm một hiệp trong thư phòng. Thẩm Thanh Huyền ngủ một giấc dậy ăn một bữa, coi như là bữa khuya. Cố Kiến Thâm sợ y đói, nên dỗ y ăn thêm mấy món. Hai người lại trò chuyện một lúc để tiêu hóa thức ăn, rồi mới đi nghỉ. Trước khi ăn, Thẩm Thanh Huyền đã ngủ khá lâu, nên giờ y không còn buồn ngủ chút nào. Có điều, Cố Kiến Thâm nâng niu, ôm y thật chặt, nên y cũng không muốn động đậy. Chờ người ôm mình thở đều, y mới nhẹ nhàng gọi dậy, đến thư phòng xem danh sách tú nữ. Ba người mà Cố Kiến Thâm chọn, y đều không biết, cũng không để tâm. Nói chung, tên gia đình các đại thần có trong danh sách này đều đã được y sàng lọc qua, chọn con gái nhà ai cũng được. Ánh mắt y không bất ngờ rơi trên cái tên Liên Hoa kia. Tại sao lúc Cố Kiến Thâm nhìn thấy cái tên này lại dừng lại? Nàng ta có đặc biệt gì? Mà xui quỷ khiến thế nào mà Thẩm Thanh Huyền lại đánh dấu cái tên này? Cuối cùng danh sách được chọn có bốn tú nữ, Liên Hoa cũng nằm trong số đó. Thẩm Thanh Huyền ghi nhớ cô gái này, nhưng Cố Kiến Thâm quay đầu đã quên luôn. Chẳng qua chỉ là cái tên tương tự thôi, hắn nào có để tâm. Tiểu Liên Hoa chân chính đang được hắn ôm trong lòng đây này. Việc tuyển tú cứ thế trôi qua. Mấy ngày liền, Cố Kiến Thâm liên tục làm Thẩm Thanh Huyền đến mệt lá. Đừng nói là gặp mấy tú nữ kia, đến lên triều sớm, y còn chẳng muốn đi. Mãi cho đến khi Thẩm Thanh Huyền ra sức đảm bảo, Cố Kiến Thâm mới miễn cưỡng để y nghỉ ngơi. Trên thực tế, dỗ Cố Kiến Thâm rất dễ. Vừa được thả, Thẩm Thanh Huyền đã lén đi gặp tú nữ. Người y gặp không phải ai khác, chính là cô gái tên Liên Hoa kia. Cả hậu cung chỉ có duy nhất nàng được diện kiến thánh nhan, đúng là vinh hạnh không gì sánh được. Thẩm Thanh Huyền chỉ đi nhìn nàng, nói vài câu rồi rời đi. Sau đó bảo oanh đề ban thưởng cho nàng theo lệ. Gặp mặt rồi, trong lòng Thẩm Thanh Huyền lại mơ hồ cảm thấy khó chịu. Liên Hoa này chẳng có gì đặc biệt. Nếu cố tìm cho ra điểm đặc biệt, thì đó là nàng không thích cười. Miễn cưỡng cười lên lại trông hơi giống y trong giai đoạn sa sút năm ấy. Chỉ giống một chút thôi. Thẩm Thanh Huyền ấn huyệt thái dương, quyết định không nghĩ nhiều nữa. Lúc này, anh đề qua lại, thưa. Bệ hạ, đây là bản tóm tắt về gia đình của quý nhân Liên Hoa. Để đó đây. Vâng. Trong phòng không có ai, Thẩm Thanh Huyền ngừng một chút, mới cầm cuộn giấy kia lên, thở nhẹ một hơi rồi mở ra xem. Không có gì đặc biệt, y rất quen thuộc với phụ thân của Liên Hoa. Ông ta là đại thần chưởng quản lễ pháp, một lòng trung thành với y. Thẩm Thanh Huyền tiếp tục lật xem, cuối cùng nhìn thấy một cái tên, Thanh Huyền. Liên Hoa còn có một anh trai tên là Thanh Huyền. Cái tên này chỉ khác y có một chữ. Thể xác của Thẩm Thanh Huyền hiện tại mang tên Thẩm Thanh Liên. Y tập trung đọc tiếp, phát hiện nam tử tên Thanh Huyền này đã qua đời từ lâu. Hết chương 114. Chương 115. Đã qua đời ư? Thẩm Thanh Huyền hơi yên tâm một cách khó hiểu, rồi lại bất an một cách không giải thích nổi. y không nhịn được cho người điều tra quan hệ của Ấn Cửu Uyên và người này. Tra tới tra lui cũng không tra ra được thông tin hữu ích. Chắc chắn là hai bên có quen biết, dù sao cũng đều là thế gia đại tộc. Rốt cuộc là có quen không? Chắc chắn là quen, nhưng các vấn đề khác thì sao? Tình cảm của họ như thế nào? Những thứ này đều không điều tra ra được, dù sao đương sự cũng đã chết. Tìm được người biết được chuyện riêng tư như vậy, quả thật vô cùng khó khăn. Thẩm Thanh Huyền muốn biết người đó trông như thế nào, nhưng nhìn tranh vẽ thật sự rất khó để tưởng tượng ra toàn bộ dung mạo. Lại nhìn sang người em gái liên hoa của hắn, một hạt giống cứ thế nảy mầm trong lòng Thẩm Thanh Huyền. Tuy nhỏ bé, nhưng trễ lại cắm đất sâu, lâu dần được mưa, sương tưới bón, nó đã phát triển khá lớn. Việc tuyển tú lần này đã trở thành thượng phương bảo kiếm của Cố Kiến Thâm. Khi nào muốn chơi trò tình thú, hắn sẽ nói một câu: bà tú nữ. Thẩm Thanh Huyền lập tức chiều theo mọi ý muốn của hắn. Đối với lão Cố, mấy chục năm ngắn ngủi ở nhân gian chẳng khác tuần trăng mật là mấy. Hắn quyết định vui vẻ ngọt ngào với Thẩm Thanh Huyền trước, nhiệm vụ có thể để sau. Một năm sau, Thẩm Thanh Huyền đã có người thừa kế, một bé gái đáng yêu. Cố Kiến Thâm cũng biết chuyện này, đó là đứa trẻ mồ côi tìm được ở bên ngoài, giả vờ là do cung nữ sinh ra. Hơn nữa, để tránh phiền hà, Thẩm Thanh Huyền còn để cung nữ đó chết vì khó sinh. Bé gái này rất ngoan, Thẩm Thanh Huyền thu xếp người chăm sóc thật cẩn thận, nuôi dạy bé hệt như bồi dưỡng người thừa kế vị trí đế vương. Cố Kiến Thâm hỏi: tại sao lại chọn bé gái? Tuy nói người thừa kế của nước Kim không phân biệt trai hay gái, nhưng bối cảnh xã hội hiện tại vẫn thuộc xã hội nam quyền. Ngoại trừ trong hoàng thất và tầng lớp quý tộc, địa vị của phụ nữ vẫn không bằng nam nhân. Thẩm Thanh Huyền trả lời: bé gái ngoan hơn. Cô Kiến Thâm cảm thấy lý do không chỉ có vậy, nhưng Thẩm Thanh Huyền đã không nói gì nữa. Thật ra bé gái được chọn không phải là một đứa trẻ mồ côi bất kỳ, mà là do một người em gái của Cố Kiến Thâm sinh ra. Vị công chúa tiền triều này đã làm không ít chuyện độc ác, sau khi may mắn trốn thoát vẫn không suy chuyển giả tâm. Bị người của Thẩm Thanh Huyền bắt được thì tất phải chết. Chỉ là nàng ta đang mang thai nên Thẩm Thanh Huyền tha cho nàng ta một mạng. Còn tại sao lại mang đứa trẻ này về làm người thừa kế, Thẩm Thanh Huyền cũng không rõ. Chung quy là do y không thể có con. Vậy thì để bé gái có huyết thống với Cố Kiến Thâm lên ngôi là được. Nam hay nữ đều được. Nhìn khắp thiên hạ cũng chỉ có bé gái này là có quan hệ thân thiết nhất với hai người họ. Việc Thẩm Thanh Huyền coi trọng cô bé khiến Cố Kiến Thâm ghen tuông vô cùng. Tuy tự hắn cảm thấy không có khả năng, nhưng vẫn không khỏi nghĩ ngợi. Không phải là con riêng của Thẩm Thanh Huyền đấy chứ. Nếu là thế thật, nếu đó là sự thật, Cố Kiến Thâm thà tự đập chết mình luôn cho rồi. Hắn không yên tâm nên đã điều tra cẩn thận, kết quả là tra ra được thông tin bất ngờ. Bé gái kia không phải là con rơi của Thẩm Thanh Huyền mà là cháu gái đằng ngoại của hắn. Nhưng cháu gái đằng ngoại cũng không được, đừng ai mơ tranh sủng với hắn. Cố Kiến Thâm vẫn ngang ngược độc chiếm Thẩm Thanh Huyền như thường. Thẩm Thanh Huyền cười hắn. Con bé chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Trong lòng ngươi chỉ cần có mình ta là được. Trong lòng ta chỉ có một mình ngươi, còn ngươi thì sao? Trong lòng ta dĩ nhiên chỉ có ngươi. Thẩm Thanh Huyền nở nụ cười, mặc cho hắn hôn, mặc cho hắn làm càng. Cuộc sống của hai người vừa ngọt ngào vừa ấm áp. Họ ăn ý, trân trọng, yêu thương nhau hơn tất cả những người yêu nhau trên đời. Quả thật kỳ diệu. Dù yêu ai đó nhiều đến đâu đi chăng nữa, thì theo thời gian, tình cảm rồi sẽ phai nhạt. Chẳng phải như vậy sao? Nhưng bọn họ không thuộc trường hợp này. Hai người ở bên nhau chỉ cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Tại sao thời gian lại trôi nhanh như vậy ư? Sao chỉ mới chớp mắt mà ngày tháng đã lẫn trốn bên trong bấy nhiêu ngọt ngào? Thẩm Thanh Huyền tại vị đến năm thứ 10, cả nước cùng nhau tổ chức yến tiệc, ăn mừng 3 ngày 3 đêm. Trong 10 năm này, Thẩm Thanh Huyền đã trị vì nước Kim đi đến đỉnh cao huy hoàng. Cuối cùng cũng bù đắp được những vết thương do chiến tranh để lại. trả cho người dân thời kỳ Thái Bình thịnh thế an cư lạc nghiệp. Triều thần đến bách tính đều trăm miệng ngợi ca vị quân vương anh minh lỗi lạc. Cũng chính vì thế, đại lễ lần này được tổ chức vô cùng náo nhiệt. Tâm trạng của Thẩm Thanh Huyền cũng vô cùng thoải mái. Thiết Triều xong trở về còn thấy được một lớn một nhỏ đang trừng mắt nhìn nhau. Y lại càng vui vẻ hơn. Công chúa nhỏ đã hơn 4 tuổi, vô cùng đáng yêu, ngoan ngoãn. Cô bé rất thích dính lấy Thẩm Thanh Huyền. Cố Kiến Thâm cũng chẳng khác là bao, nên hai người mặc nhiên trở thành đối thủ của nhau. Ngày nào Cố Kiến Thâm và công chúa cũng gây chuyện, khiến Thẩm Thanh Huyền cười không ngớt. Nhũ mẫu đến bế công chúa nhỏ đi, Cố Kiến Thâm lại gần ngửi người y. Bệ hạ không uống rượu hết. Thẩm Thanh Huyền bị hắn ngửi đến nóng cả người, đáp: ta không uống. Cố Kiến Thâm cười hỏi: ngày vui như thế, sao không uống một chút? Thẩm Thanh Huyền chợt nghĩ đến điều gì đó, nhìn hắn, nói: chi bằng ngươi uống với ta đi. Chỉ sợ bệ hạ say đến mức gọi ta là phu quân thôi. Thẩm Thanh Huyền đấm hắn một cái: không có quy củ. Cố Kiến Thâm lại tỏ vẻ vui mừng: nếu say thật, bệ hạ gọi thần là phu quân nhé. Tổ lượng của ngươi vốn tốt hơn ta nhiều, chẳng phải ta thua chắc rồi sao? Cố Kiến Thâm ngứa ngáy trong lòng, cố tình gài bẫy y. Ta uống 3 chén, người uống 1 chén. Tự tin thế cơ ạ? Cố Kiến Thâm ung dung đá. Hôm nay thần nhất định sẽ thắng. Được người trong lòng gọi một tiếng phu quân trong lúc ý loạn tình mê, nghĩ thôi, lão cố đã cứng lên rồi. Thẩm Thanh Huyền đã công rồi, gắn gượng nói: vậy thì tốt. Sau đó là tình cảnh lão cố bị người trong lòng gài bẫy. Đây là... Thẩm Thanh Huyền lườm hắn một cái. Sao? Không được hả? Trước mắt là hai cái chén, một cái to như cái bát tô là của Cố Kiến Thâm, một cái là chén rượu bằng hồng ngọc nhỏ nhắn tinh xảo là của Thẩm Thanh Huyền. Một đấu ba đã lời rồi, đây lại còn là một chén nhỏ đấu với một chén to như vậy. Tuy tủ lượng của thân thể này cực tốt, nhưng có tốt nữa thì Cố Kiến Thâm vẫn là người bình thường. Thẩm Thanh Huyền cười nói: vậy không đấu nữa. Đã đến lúc này rồi, sao có thể nhận thua? Cố Kiến Thâm cắn răng nói: đấu. Thẩm Thanh Huyền vui vẻ: vậy nếu ngươi sấy thì sao? Cho ngươi quyết. Phạt ngươi không được làm loạn trong vòng 7 ngày. Cố Kiến Thâm vội nói: 7 ngày lâu quá. Thẩm Thanh Huyền bị hắn trêu, khóe môi cong lên: thế ngươi muốn mấy ngày? 1 ngày. Vậy không đấu nữa. 2 ngày nhé. Không cho phép cò kè bớt 1 thêm 2. Ngươi chịu nổi 7 ngày không? Bấy giờ Thẩm Thanh Huyền mới kịp phản ứng. Ban đầu ý của y là ngày, mà tên này lại ám chỉ thành mỗi ngày. Y hỏi hắn muốn mấy ngày, hắn lại xuyên tạc thành: quốc vương bệ hạ thẹn quá hóa giận, thu chén về. Không uống nữa. Được rồi, nghe theo ngươi, dù sao ta cũng sẽ không thua. Hai người bắt đầu cạn chén dưới ánh trăng đêm trong veo. Cố Kiến Thâm sợ y chỉ uống mỗi rượu sẽ không thoải mái, nên đã chuẩn bị thêm ít rượu nhấm ngon, thỉnh thoảng còn tự pha trò. Hai người uống rượu mạnh lại như nhấp từng giọt mật ong, vô cùng thỏa mãn. Thể chất của Cố Kiến Thâm quả thật rất tốt. Cùng với lòng hiếu thắng mạnh mẽ, chênh lệch kích thước chén rượu lớn như thế mà cuối cùng hắn vẫn chuốc Thẩm Thanh Huyền uống tới mức hai mắt mơ màng, trong khi bản thân trông vẫn như thường. Thẩm Thanh Huyền có say không? Thật ra cũng không hẳn, tổ lượng của y không đến nỗi nào, chỉ là do Cố Kiến Thâm uống quá nhiều, hơn nữa nói thế nào cũng không chịu nhận thua. Y sợ hắn uống nhiều sẽ hại đến sức khỏe, bèn cố tình nói: được rồi, ta nhận thua. Ánh mắt Cố Kiến Thâm được sáng, hắn đặt bát rượu xuống rồi nói: ta thắng rồi hết. Thẩm Thanh Huyền đá: người thắng rồi. Trái tim Cố Kiến Thâm nảy lên một nhịp, lách người qua bàn, ôm ngang y lên. Thình lình bị hắn ôm chặt, Thẩm Thanh Huyền hốt hoảng la lên: làm gì vậy? Cố Kiến Thâm ngà ngà men say, hôn lên môi y, nói: làm người. Thẩm Thanh Huyền thẹn thùng đỏ mặt, Là làm loạn. Cố Kiến Thâm đặt y lên giường rồi bắt đầu lột quần áo của y, vừa xé vừa nói. Gọi ta là phu quân, ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Thẩm Thanh Huyền xấu hổ không chịu nổi, lấy chân đạp hắn. Cố Kiến Thâm bắt lấy mắt cá chân trắng như ngọc của y, hôn lên và nói. Có trời có chịu. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy hơi hối hận. Tên bợm trụ này, lúc không say đã quấy phá không yên. Uống say rồi thì càng. Bỏ qua bỏ qua, chỉ là một cách xưng hô thôi mà. Thẩm Thanh Huyền cũng không quá để ý. Hắn thích nghe, thì y gọi cho hắn nghe. Đôi môi mỏng của y khẽ hé, thốt lên hai từ kia. Cô Kiên Thầm cảm thấy trong chớp mắt ấy, một luồng khí nóng lan khắp toàn thân hắn, khiến hắn hành động hơi mất kiểm soát. Hắn thô bạo ức hiếp y. Thẩm Thanh Huyền bị hắn làm đau. Ngươi đã nói là sẽ nhẹ tay cơ mà. Cô Kiên Thầm làm sao mà nhẹ tay cho được. Hắn đang trong trạng thái ngất ngây, lơ lửng, chẳng thể kiềm chế. Không mạnh bạo một chút, chỉ sợ rằng bản thân sẽ bay lên trời luôn. Có lẽ do uống rượu, cũng có thể do dáng vẻ lấy lòng của Cố Kiến Thâm. Thẩm Thanh Huyền phóng túng hơn bình thường. Sau đó, y liên tục gọi hắn là phu quân, khiến hắn mê muội đến nỗi choáng váng đầu óc. Sau khi kết thúc, Cố Kiến Thâm cảm thấy chẳng có cách nào để diễn tả tình yêu của hắn hiện giờ. Ôm y, hôn y bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng chẳng thấy đủ. Hắn dịu dàng dụ dỗ y. Gọi thêm một lần nữa đi. Cổ họng Thẩm Thanh Huyền đã khản đặc, y trừng mắt nhìn hắn. Một lần cuối thôi. Thẩm Thanh Huyền khẽ khàng gọi một câu, chẳng thể thể hiện được tình cảm ngọt ngào trong lòng. Cô Kiến Thâm chỉ có thể ôm ghì lấy y, nhẹ nhàng nói. Bảo bối của ta, Thanh Huyền của ta. Thẩm Thanh Huyền bị hắn giày vò hồi lâu, vốn đã mệt mỏi trả trời, chuẩn bị ngủ thiếp đi. Nhưng trong khoảnh khắc nghe thấy cái tên kia, cả người y lạnh toát, mở tròn mắt ra, tựa như máu nóng toàn thân bị rút đi hết, lồng ngực y chỉ còn giá rét. Từng trận gió âm u đáng sợ tràn thẳng vào trong tim, khiến y trôn rẩy không ngừng. Cố Kiến Thầm đã ngủ, thỏa mãn ôm y ngủ. Thẩm Thanh Huyền mở to mắt, nhìn màn trướng màu vàng trên đỉnh đầu suốt một đêm. Là mơ. Nhất định là mơ. Trời sáng, Thẩm Thanh Huyền mới chỉ chợp mắt được một lúc, y tự nhủ, đó là mơ, một giấc mơ hoang đường. Sau đó gần một tháng, Cố Kiến Thâm mới phát hiện nhiệm vụ trên ngọc giảng đã được hoàn thành. Nhiệm vụ khiến Thẩm Thanh Huyền ghen đã hoàn thành rồi. Nhưng rốt cuộc là hoàn thành như thế nào? Cố Kiến Thâm cẩn thận quan sát Thẩm Thanh Huyền, song không tìm ra được điểm gì khác thường. Một mặt hắn hỏi y, nếu ta làm ngươi giận, ngươi nhất định phải nói cho ta biết đó. Ta sẽ không bao giờ giận ngươi. Cố Kiến Thâm nhìn nhiệm vụ đã hoàn thành của mình, trong lòng lo lắng không thôi. Hai người họ sống ở nước Kim rất lâu, Thẩm Thanh Huyền tại vị 26 năm. Lúc công chúa nhỏ kết hôn, y thoái vị cùng Cố Kiến Thâm dưỡng già. Thẩm Thanh Huyền qua đời trên giường, cho đến khi y rời khỏi thế gian này. Cố Kiến Thâm cũng chưa từng buông tay y. Cố Kiến Thâm thực hiện lời hứa của mình, bảo vệ y một đời, ở bên y một đời, yêu y một đời. Nhưng cho đến lúc Thẩm Thanh Huyền nhắm mắt, Cố Kiến Thâm vẫn còn biết rốt cuộc y đã ghen vì điều gì. Trở về cung Duy Tâm, Cố Kiến Thâm vừa mở mắt đã hỏi người bên cạnh. Rốt cuộc tại sao người lại ghen? Khó khăn lắm Thẩm Thanh Huyền mới ghen một lần. Vậy mà hắn lại không hề hay biết, thậm chí còn bỏ lỡ, đúng là quá đáng tiếc. Thẩm Thanh Huyền vừa tính lại, bà chấm. Khi y phong bế ký ức, mấy chục năm ở trần gian là cả một đời người. Nhưng sau khi lấy lại toàn bộ ký ức, chúng lại nhỏ bé như muối bỏ bể, chỉ như thời kỳ tuần trăng mật ngắn ngủi mà thôi. Cố Tiên Thầm lại hỏi, rốt cuộc là vì chuyện gì? Thẩm Thanh Huyền im lặng. Y ghen với chính mình, lại còn ghen nửa đời người. Chuyện như thế, sao có thể kể ra được? Hết chương 115. Chương 116. Tôn chủ đại nhân thẹn quá hóa giận, trợn mắt nhìn Cố Kiến Thâm. Để ngươi đi làm nhiệm vụ, ngươi là không biết nhiệm vụ được hoàn thành như thế nào sao? Cố Kiến Thâm bị câu hỏi này chặn họng, chỉ có thể xấu hổ sờ mũi. Thẩm Thanh Huyền tiếp tục dạy bảo hắn. Ta rốt lười biếng, không nắm được trọng điểm. Nhiệm vụ của ngươi là làm ta ghen, kết quả thế nào? Ngươi đã làm những gì? Cố Kiến Thâm trịnh trọng trả lời. Yêu ngươi. Trái tim đã rung động, nhưng nét mặt Thẩm Thanh Huyền vẫn rất nghiêm túc. Con hư tại mẹ. Nói xong, Thẩm Thanh Huyền mới cảm thấy câu nói này không thích hợp lắm. Nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi, không thể thu hồi. Cố Kiến Thâm cười nói. Cục cưng à, tao cũng lắm, chỉ là làm cha ngươi được thôi, không làm mẹ ngươi được đâu. Thẩm Thanh Huyền giận dữ quá. Cốt! Nói xong, y đứng dậy, đi ra đằng sau ngâm suối nước nóng. Mặc dù thân thể của y không có vấn đề gì, nhưng ngồi suốt thời gian dài như vậy, được ngâm mình trong linh tuyền vẫn dễ chịu hơn nhiều. Y vừa mới nhấc chân, Cố Kiến Thâm đã bám theo sau. Cút cái gì mà cút? Ý nghĩa thật sự chính là cút đến bên cạnh vợ. Đế Tôn đại nhân hiểu lắm mà. Thẩm Thanh Huyền muốn chuyển chủ đề, xóa hết lịch sử đen tối của mình, nên mới lập tức đổ lỗi cho Cố Kiến Thâm để hắn không nhắc lại chuyện đó nữa. Linh tuyền phía sau cung Duy Tâm rất đẹp, vách tạ từ nõn ngọc, sương mỏng nhẹ trôi, dòng nước tróc trách ẩn chứa linh khí dồi dào, đúng là địa điểm tốt để nghỉ ngơi. Nhưng đáng tiếc là trong nó có giống ao linh tuyền trên núi Vạn Tú, nên Thẩm Thanh Huyền chẳng cảm thấy thú vị chút nào. Thay vào đó, y đã tỉ mỉ thiết kế linh tuyền ở nhà mới với đáy làm từ hồng ngọc, có thể phản chiếu nước suối trong suốt thành màu đỏ nhạt. Nghĩ thôi đã thấy vui mắt. Nhận thấy ánh mắt này của Thẩm Thanh Huyền, Cố Kiến Thâm lập tức nhận ra suy nghĩ của y. Hắn búng ngón tay, linh tuyền vốn trong vắt, không màu, lập tức biến thành một dòng nước vô cùng lung linh. Hắn đã xem bản vẽ của Thẩm Thanh Huyền, biết hình dáng linh tuyền mới mà y thiết kế trông ra sao. Lúc này, để y vui vẻ, hắn chọn sử dụng huyễn thuật. Thẩm Thanh Huyền có thể nhìn thấu huyễn thuật của Cố Kiến Thâm, nhưng lúc này quá thật không cần thiết. Y hạ thấp tu vi, đắm mình trong cảnh đẹp mà người yêu trao tặng. Y cởi bỏ quần áo, từng bước bước vào trong làn nước. Cố Kiến Thâm đi theo, chờ đến khi y dừng lại, mới nhẹ nhàng ôm lấy y từ phía sau. Thẩm Thanh Huyền để cái tay đang cố tình làm loạn của hắn. Để sang bên kia! Cố Kiến Thâm ghé vào tay y, nói: đã lâu không làm, người có muốn không? Thân thể này của bọn họ đã lâu không gần gũi, nhưng ở trần gian... Thẩm Thanh Huyền nói: muốn cái đầu ngươi đó! Sao lại muốn cái đầu ta? Ta là... Đôi môi mỏng của Cố Kiến Thâm cong lên, buông lời trêu chọc. Phụ quân của ngươi mà. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Cái gì gọi là chim khôn kêu tiếng rảnh rang? Thẩm Thanh Huyền vốn muốn làm chuyện này chuyện nọ với hắn, nhưng vừa nghe thấy từ này thì cảm thấy khó chịu. Y nổi giận, đá văng hắn ra ngoài. Cố Kiến Thâm không rõ nguyên nhân, còn tưởng y xấu hổ nên lại lấn tới. Gọi một lần thôi. Thẩm Thanh Huyền trừng mắt với hắn. Cốt! May mà Cố Kiến Thâm vẫn tin từ trong việc quan sát lời nói và sắc mặt. Hắn quan sát y vô cùng khó hiểu, hỏi. Giận thật hả? Nhắc tới mới nhớ, lúc vẫn còn ở trần gian, Thẩm Thanh Huyền cực kỳ ghét hắn dùng cách xưng hô này. Rõ ràng lần say rượu đó, hai người đều rất hưởng thụ. Tại sao tỉnh rượu rồi lại không vui? Mới đầu, hắn còn tưởng y ngại ngùng. Nhưng sau đó, hắn phát hiện y bài xích thật, nên không nhắc lại nữa. Dù sao, Thẩm Thanh Huyền ở trần gian cũng là quân vương của một nước, chú trọng thân phận là điều đương nhiên. Nhưng tại sao quay về rồi, y vẫn tức giận vì việc này? Rõ ràng chỉ là trò chơi tình thú nho nhỏ thôi mà. Chẳng qua, y không vui thì Cố Kiến Thâm cũng sẽ không ép buộc y. Hắn dỗ dành, là tại ta, người không thích, về sau ta sẽ không nhắc lại nữa. Nghe vậy, tâm trạng của Thẩm Thanh Huyền trở nên rất phức tạp. Y không muốn nghe sao? Y, thật ra, y không ghét cách gọi ấy. Y cảm thấy khi tình cảm hai người đang say đắm, nói mấy lời yêu đương nho nhỏ cũng rất thú vị. Chỉ là lúc ở trần gian, chỉ vì một lần gọi phu quân mà lại nhận được một câu Thanh Huyền của ta, khiến y ghim cái dặm này trong tim suốt nửa đời người. Khi ở trần gian, mỗi lần nhớ tới chuyện này, y lại cảm thấy đau khổ tột cùng. Từ đó bài xích hai chữ phu quân, y cảm thấy nó như một con dao tàn nhẫn, xé mở vết sẹo cũ, khiến cả thân thể y đầm đìa máu tươi. Khổ nỗi, y không dám hỏi, không dám nhắc tới, cũng không dám thể hiện ra. Lúc đó, cõi lòng y đau đớn, y cảm thấy trong ngọt ngào toàn là chua xót. Chỉ sợ sau khi tỉnh mộng, sẽ nhận thấy tất cả chỉ là hư không. Y mơ màng, hồ đồ hành hạ bản thân đến thảm thương. Nhưng giờ đây, khi lấy lại được ký ức, y chỉ muốn chôn vùi tất cả mọi thứ xuống dưới chân vọng tẩn. Giấu thật sâu, không ai chạm vào được là tốt nhất. Mất mặt quá đi mất, tại sao khi phong bế ký ức, y lại hèn mọn như thế cơ chứ? Nếu có kiến thâm coi y là thế thân, y nên đâm một dao xuyên tim hắn, nén nhịn cầu toàn nửa đời người như thế làm gì? Thẩm Thanh Huyền của hiện tại không thể lý giải nổi tâm trạng của mình khi ấy. Nhưng nếu nghiêm túc suy nghĩ một chút, trong trường hợp cố kiến thâm thật sự coi y là thế thân, liệu y có thể đâm một dao xuyên tim hắn được hay không? Giả thiết không tồn tại, y không nên nghĩ tiếp thì hơn. Cố kiến thâm lại nói, vậy gọi người là Liên Hoa ca ca có được không? Một câu chạm trúng trái tim của Thẩm Thanh Huyền. Y vốn đang giả vờ giận, lúc này bị hắn thấp giọng gọi, trái tim lập tức tan chảy thành mật ong. Y cố gắng kìm nén nụ cười. Gọi sư thúc. Cố kiến thâm ngậm môi y, gọi ca. Một cảm giác tê dại chạy thẳng đến thắt lưng. Thẩm Thanh Huyền làm sao chịu nổi. Cố kiến thâm lại còn cởi bỏ quần áo. Thấy ấn ký cấm kỵ đã lâu không nhìn thấy, y lại càng mê mẩn không thôi. Hai người vui vẻ nồng nàn một phen trong linh tuyền. Thân thể nguyên bản rốt cuộc vẫn tốt hơn. Lần này Thẩm Thanh Huyền đã có thể chịu đựng được tất cả. Mặc cho người kia muốn làm gì, y đều có thể phối hợp hoàn hảo. Cố kiến thâm cũng không cần lo sợ y sẽ bị thương. Có điều, lúc sau, Thẩm Thanh Huyền vẫn lười biếng dựa vào lòng hắn, để mặc hắn tắm rửa cho mình. Không phải vì mệt, mà y chỉ là lười động đậy mà thôi. Sau khi vui vẻ xong, y luôn cảm thấy uể oải, trống rỗng. May mà được nằm trong vòng tay nhau. Lười biếng thì cứ lười biếng thế thôi, sự trống rỗng đã có hai trái tim hòa nhịp hàn gắn. Cả hai muốn chạm lấy nhau trong hương vị ngọt ngào. Thẩm Thanh Huyền được hầu hạ thoải mái, nói, lần này đến trần gian là do ta sai. Không sao, luôn có những việc ngoài ý muốn. Điều kiện thiết lập của Thẩm Thanh Huyền rất thú vị. Y vốn cho rằng ở chung một chỗ, hai người sẽ trở thành thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, sau đó nảy sinh tình cảm, được vạn người chúc phúc, trải qua cuộc sống yêu đương nơi đất nước ngập tràn sắc vàng. Nghĩ kiểu gì cũng thấy đẹp đẽ. Kết quả là toàn là thứ không đâu. Nửa đầu y là đồ chơi của hắn, nửa sau lại là thế thân, đặc sắc tới mức những câu chuyện dân gian cũng không bằng. Cố kiến thâm thật sự rất tò mò y đã gan như thế nào, bèn dụ dỗ y. Chúng ta trao đổi đi. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn. Hả? Trao đổi cái gì? Cố kiến thâm vốn định giấu chuyện này trong lòng cả đời. Nhưng lúc này, hắn lại tính đem ra làm mồi nhử. Hắn hỏi, người có biết vì sao trước khi người đặng cờ, ta không chạm vào ngươi không? Thẩm Thanh Huyền vẫn không hiểu, hỏi, tại sao? Người nói cho ta biết tại sao ngươi ghen đi. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Hay y không lên tiếng, cố kiến thâm tiếp tục buông lời dụ dỗ. Thật sự không muốn biết hả? Thẩm Thanh Huyền suy nghĩ một chút rồi đáp. Chẳng lẽ không phải là để ta yêu ngươi sao? Lúc đó, y là đồ chơi của hắn. Nếu cố kiến thâm muốn y, chế sợ về sau, đừng mong yêu đương gì nữa. Cố kiến thâm nói, người quyến rũ ta rõ ràng như vậy, người cảm thấy ta nhịn được hả? Vậy thì là vì sao? Người nói cho ta biết, rốt cuộc vì sao ngươi ghen trước đã. Thẩm Thanh Huyền vẫn im lặng. Kể cho ta nghe đi, ta muốn biết, để sau này còn tránh. Hắn không nỡ làm Thẩm Thanh Huyền buồn lòng, dù chỉ một chút. Thẩm Thanh Huyền do dự nửa ngày, cuối cùng khẽ nói chuyện. Chuyện đó, lần đó chúng ta thi uống rượu, ngươi nhớ không? đương nhiên là cố kiến thầm nhớ. Một đêm tuyệt diệu như thế, sao hắn có thể quên được? Lúc đó, sau khi say, ngươi gọi ta là Thanh Huyền. Cố kiến thầm ngẩn người, trong mắt tràn đầy sự khó tin. Là như vậy sao? Đã nói ra rồi, Thẩm Thanh Huyền tỏ vẻ không còn gì để mất. Khi lựa chọn thân xác, ta có thêm một điều kiện. Y kể rõ chuyện anh em Liên Hoa và Thanh Huyền ra. Để hoàn thành nhiệm vụ, Thẩm Thanh Huyền cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Mới đầu, y nghĩ nếu có một người mang tên Thanh Huyền, Cố Kiến Thầm nhất định sẽ có hứng thú. Đến lúc đó, y có thể mượn cớ để ghen. Không ngờ, Cố Kiến Thầm không biết đến sự tồn tại của Thanh Huyền, làm y tự ghen với mình hết nửa đời. Đúng thật là, kể xong, Thẩm Thanh Huyền cảm thấy mất mặt muốn chết. Hồi lâu sau, Cố Kiến Thầm mới hoàn hồn. Hắn nhìn Thẩm Thanh Huyền, nói: Người nghĩ mình là thế thần hả? Thẩm Thanh Huyền gật đầu. Cố Kiến Thầm trong mắt tràn đầy vẻ khó chịu. Vậy chẳng phải là mấy chục năm đó, người... Hắn cứ nghĩ cuộc sống của bọn họ rất ngọt ngào. Hóa ra Thẩm Thanh Huyền vẫn luôn sống trong thấp thỏm dày vò sao. Lo hắn hồi phục trí nhớ, sợ mình là thế thần, không dám hỏi, không dám nhắc. Luôn cố đè nén nỗi sợ hãi và bất an để sống bên cạnh hắn. Cả đời, suốt một đời không nói lời nào, đến chết cũng chưa từng hỏi hắn. Cố Kiến Thầm sững sờ, trái tim đau đớn. Thẩm Thanh Huyền ngượng ngùng nói: Được rồi, ta kể rồi, ngươi cũng nên. Cố Kiến Thầm ôm lấy y, ghì thật chặt, chặt đến mức muốn khảm y vào máu thịt. Thẩm Thanh Huyền chớp mắt, cảm nhận được nỗi đau trong lòng hắn. Y ngẩn người một lúc mới hiểu ra. Ta không sao. Đối với y mà nói, mấy chục năm ở trần gian chẳng qua chỉ là một giấc mộng hoàng lương. Y đâu có thật sự đau lòng. Nhưng hắn lại đau lòng thật. Đối với một Thẩm Thanh Huyền đã phong bế ký ức, thì đó là cả một đời. Mà Thẩm Thanh Huyền đã phong bế ký ức vẫn là Thẩm Thanh Huyền. Một Thẩm Thanh Huyền mạnh mẽ tháo bỏ lớp ngụy trang. Y nghĩ mình chỉ là thế thân, cho rằng hạnh phúc chỉ là hư ảo. Vậy nhưng đến cuối đời vẫn không nói thẳng ra. Tại sao vậy? Vì y yêu hắn. Yêu hắn cả một đời, từ bỏ kiêu hãnh và tự tôn để yêu hắn. Mấy chục năm ở trần gian, Cố Kiến Thầm tưởng mình đã bảo vệ Thẩm Thanh Huyền cả một đời. Nhưng thật ra là ngược lại, là Thẩm Thanh Huyền yêu hắn, bảo vệ hắn một đời. Đây là Thẩm Thanh Huyền chân chính. Một Thẩm Thanh Huyền sẵn sàng trả giá vì tình yêu, không hề chùn bước. Cố Kiến Thầm không thể nói những suy nghĩ đó thành lời, nhưng hắn cảm nhận được, thật sự cảm nhận được tình yêu thuần khiết nhất, đẹp đẽ nhất thế gian mà Thẩm Thanh Huyền đã dành cho hắn. Thấy Cố Kiến Thầm như vậy, trong lòng Thẩm Thanh Huyền cũng nóng bừng lên. Y vốn cảm thấy rất mất mặt, nhưng nhìn Cố Kiến Thầm còn mất mặt hơn mình, y là cảm thấy nhẹ nhõm. Được rồi, đều lớn rồi, ngươi sẽ không vì chuyện nhỏ xíu này mà khóc đấy chứ. Thẩm Thanh Huyền trêu chọc. Tâm tình trào dâng, Cố Kiến Thầm ra sức hôn y, mong muốn truyền cảm xúc dạt dào của mình sang cho y, dù chỉ một chút thôi cũng được. Thẩm Thanh Huyền đẩy nhẹ hắn ra. Vừa tắm rửa xong đó. Cố Kiến Thầm đã chiếm lấy thân thể y rồi. Thẩm Thanh Huyền tình trong như đá, mặt ngoài còn e, chịu theo hắn. Không rõ tại sao tên này lại phát điên, nhưng dù sao mình cũng được hưởng thụ, nên tôn chủ đại nhân sẵn lòng điên cùng hắn. Sau khi tắm rửa sạch sẽ lần nữa, quay trở lại chuyện chính, Thẩm Thanh Huyền nói: Đừng hòng giở trò, đến lượt ngươi cãi đó. Cố Kiến Thầm im lặng. Thẩm Thanh Huyền hỏi: Tại sao lúc đó không đụng vào ta, đã xảy ra chuyện gì với ngươi? Cố Kiến Thầm đành tiết lộ chuyện nhục nhã nhất của đời mình. Nó không lên được. Hết chương 116.